Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544 nàng là hắn phối ngẫu, Hikaka. Người đã về rồi, nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ đối tượng trở về. Tiểu Duyệt Nhi lập tức giống như thuốc cao bôi trên da chó tung tăng dính đi, Hikaka. Có hay không cấp Tiểu Duyệt Nhi mang về ăn ngon tới a? Hoa, Hikaka thân thơm quá, là mùi thịt a, còn có cái gì hương? Ngô, thơm quá a, ở nơi nào, mau cấp Tiểu Duyệt Nhi sao? Tiểu Duyệt Nhi muốn ăn, đều sắp thèm đã chết. Bị Tiểu Duyệt Nhi gọi là Hikaka không có đáp lời. Lo chính mình vào nhà sau, giống như phủi tay trưởng quầy. Một chút chầm ngồi ở trong phòng bị trà lau siêu cấp sạch sẽ. Thả càng là phô từng sạch sẽ sofa bố xa hoa ra thật sofa, Hikaka. Tiểu Duyệt Nhi thoát khỏi ngươi giúp Tiểu Duyệt Nhi đoạt tới ăn ngon ăn. Hikaka rốt cuộc đoạt không đoạt tới sao? Cứ việc vào cửa Hikaka không để ý tới Tiểu Duyệt Nhi. Đem Tiểu Duyệt Nhi hoàn toàn trở thành không khí dường như. Tiểu Duyệt Nhi lại như cũ phát huy này bám giết không tha công lực. Tiếp tục ma Hikaka muốn ăn ngon nhân loại mỹ thực ăn, Hikaka có thể là thật không chịu nổi tiểu. Duyệt Nhi năn nỉ ỉ ôi, tùy tay tung ra hai cái tản ra thơm ngào ngạt hương vị hộp cơm tới, hi hi. Thấy kế hoạch thông, Tiểu Duyệt Nhi lập tức duỗi tay, biên vui mừng cười, biên vui sướng mà đem bàn tay hướng hộp cơm mơ siêu, nữ nhân kia là ai? Ngô, cái nào, cái gì nữ nhân a? Tiểu Duyệt Nhi không biết a. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi muốn sờ đến thứ nhất chỉ hộp cơm. Đang chuẩn bị xốc lên hộp cơm cái nắp, tự rước bên trong mỹ thực ăn, bị Hikaka một cái con mắt hình viên đạn phách. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi nói ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt lời nói. Nhận thấy được Hikaka phát hỏa, Tiểu Duyệt Nhi nào dám ở thái tuế đầu động thổ. Sợ sẽ bị Hikaka hướng giết chết mặt khác tang thi giống nhau. Cũng tiêu diệt nó, chỉ phải hậm hực mà chạy nhanh đem duỗi đi tự rước đồ ăn tiểu thi chảo lại sợ từ địa vèo một chút. Rút về đi, đừng nghĩ đục nước béo cò, là ngươi nói cho ta muốn ta đánh cướp đám kia người dẫn đầu nữ nhân kia. Nàng nhận thức ta, đúng hay không? Ách, ta rõ ràng nghe thấy nàng kêu ta Khúc Hi Thụy. Khúc khúc, nàng rốt cuộc là ai? Ta sinh thời rốt cuộc kêu cái gì? Người cùng ta kêu Hikaka. Ta đây sinh thời nhất định là kêu nữ nhân kia kêu tên của ta lâu. Ta kêu Khúc Hi Thụy. Cái kia, ân, là cái dạng này, nàng là ta cái gì người? Khúc Hi Thụy đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc hắn đối nhau trước sự biết chi rất ít, mà Tiểu Duyệt Nhi, còn có mặt khác cao giai tang thi cũng không chịu tiết lộ cho hắn. Mỗi lần hắn dò hỏi lên, sở hữu cao giai tang thi toàn tỏ vẻ, bọn họ chỉ biết hắn là bọn họ bổ ra tang thi cá bụng. Từ tang thi cá trong bụng đào ra, nhặt về tới tang thi, đến nỗi hắn sinh thời họ cái gì kêu cái gì, sở hữu cao giai tang thi toàn xương không biết ân ân. Bị Khúc Hi Thụy vấn đề Tiểu Duyệt Nhi, tầm mắt không hề chớp mắt mà chuyên chú nhìn chằm chằm hướng bị Khúc Hi Thụy ném ở xa hoa sofa. Trước xa hoa bàn trà hộp cơm mơ siêu, lấy bên trái, bên phải không cho chạm vào. Nói cách khác, Tiểu Duyệt Nhi hiểu, Tiểu Duyệt Nhi hoan thiên hỷ địa. Ở đạt được Khúc Hi Thụy cho phép sau, lập tức duỗi tay nhanh chóng bế lên Khúc Hi Thụy đáp ứng phân cho nàng bên trái hộp cơm. Xốc lên hộp cơm. Thật cẩn thận mà nâng lên một mảnh thịt kẹp mô cẩn thận mà ăn lên, ngô. Nhân loại đồ ăn, thật là mỹ vị, thật là ăn quá ngon, nàng rốt cuộc là ta cái gì người? Thấy Tiểu Duyệt Nhi chỉ lo ăn, không trả lời vấn đề. Khúc Hi Thụy kiên nhẫn ma tẫn, lại lần nữa trầm giọng lặp lại đặt câu hỏi nói Tiểu Duyệt Nhi có thể lại ăn một cái lại đáp hi ca. Ca nói sao, người cảm thấy đâu? Ô ô ô. Hikaka thật đáng sợ, Tiểu Duyệt Nhi không nghĩ cùng Hikaka hảo, Tiểu Duyệt Nhi ở ăn một cái, nhất định trả lời Hikaka vấn đề Tiểu Duyệt Nhi sử giả khóc sách lược. Mà ngày xưa chưa bao giờ hiệu quả quá một lần giả khóc chiến thuật. hôm nay thế nhưng khó được mà ở Hikaka trước mặt phát huy ra thật lớn hiệu dụng, ăn đi, không? Biết vì cái gì, Khúc Hy Thụy vừa thấy đến Tiểu Duyệt Nhi trong mắt hàm mãn hơi nước. Không khỏi nhớ tới hôm nay đi ra ngoài cướp đoạt nhân loại đồ ăn. Gặp được khó chơi nữ nhân tới. Nữ nhân thú nhận vô số song quái độc thủ chụp vào hắn nháy mắt. Thân thể hắn thế nhưng như là sớm đã lịch quá dường như. Nhưng vẫn giác làm ra né tránh động tác. Vốn dĩ hắn là có thể đem nữ nhân dùng ra dị năng kể hết phá hủy. Nhưng ở nháy mắt, hắn lại bởi vì ở vào không tự giác né tránh. Mà hoàn toàn không có làm như vậy. Chỉ là đương bị cổ quái độc thủ bắt lấy nháy mắt. Khúc Hy Thụy siêu cấp thói ở sạch khiến cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được bị màu đen dơ. Tay chặt chẽ bắt giữ chán ghét cảm. Vì thế hắn lập tức dùng ra phong hỏa hai hệ dị năng, phong ở nháy mắt chặt đứt độc thủ cùng mặt đất. Liên tiếp chỗ, mà hỏa tắc nháy mắt đem độc thủ thiêu đến hôi phi yên diệt. Chỉ là ở hắn dùng ra dị năng nhanh chóng đem nữ nhân tác dụng ở hắn thân cổ quái độc thủ kể hết phá. Hủy nháy mắt, nữ nhân phát ra thống khổ tiếng hô. Hơn nữa nhanh chóng nôn ra một ngụm hương thơm máu loãng, Khúc Hy Thụy có thể nói là ở nháy mắt. Trơ mắt nhìn nữ nhân thân thể vô lực mà đảo hướng thể diện. Khúc Hy Thụy càng là đang xem đến nữ nhân nôn ra máu tươi nháy mắt. Liền nhận định nữ nhân định là đã chịu dị năng phản phệ. Nữ nhân vừa rồi ngã xuống, bị hắn thi uy đe dọa. Không dám tới gần hắn cùng nữ nhân chiến trường cấp thấp tang thi đàn liền nhanh chóng dũng. Hướng nữ nhân, Khúc Hy Thụy lúc ấy liền tưởng. Lần này cái này không biết tự lượng sức mình nữ nhân định là chết chắc rồi. Dám đuổi theo cũng công kích hắn. Chỉ là đương hắn phục hồi tinh thần lại nháy mắt. Nữ nhân không những không có bị cấp thấp thi đàn phân thực. Lại vẫn bị hắn siết chặt vào lòng. Nữ nhân hai tròng mắt nhắm chặt. Từ nhắm chặt mắt chảy ra hai hàng nước mắt, trong miệng lẩm bẩm mà kêu hắn không biết, lại mặc danh cảm thấy quen thuộc người tên gọi, vốn dĩ Khúc Hy Thụy là muốn đem hôn mê nữ nhân tạm. Thời mang đi, nhưng nữ nhân đồng bạn không khéo tới, hắn liền đành phải chạy nhanh bước ra rời đi, chỉ là đương hắn muốn rời đi khi, thế nhưng bị nữ nhân nắm chặt quần áo, nháy mắt. Hắn thế nhưng dâng lên không nghĩ rời đi mặc danh tình tố. Cái loại cảm giác này, thật là làm Khúc Hy Thụy không cấm cảm thấy phi thường hoang mang khó hiểu. Chỉ là hiện tại hắn giống như minh bạch, không muốn nhìn thấy nữ nhân bị thương, không nghĩ rời đi nàng, tưởng canh giữ ở nàng bên người, là bởi vì hắn sinh thời cùng nàng quen biết, càng khả năng hiểu nhau, hoặc là bọn họ là lẫn nhau nhất để ý. Nhất niệm niệm không tha người, Hikaka thân giống như thuyết tỷ tỷ hương vị đâu. Hì hì, như thuyết, quả nhiên, hắn quả nhiên trước người cùng nàng nhận thức. Khúc Hy Thụy tuy là nhẫn tâm bỏ xuống bị chính mình không thận trọng thương tốt như thuyết rời đi. Nhưng vẫn chưa đi xa, vẫn luôn dùng thi uy khống chế được quanh mình cấp thấp tang thi đàn. Phòng ngừa ở hắn đi rồi. Cấp thấp tang thi đàn đối ngất không tỉnh túc như tuyết đau hạ thi khẩu. Hắn nghe thấy tới rồi cứu trợ nàng người cùng nàng kêu như tuyết. Hiện tại Tiểu Duyệt Nhi cũng có thể đủ rõ ràng hô lên nàng tên. Chứng minh, như thế chuyện quan trọng, vì cái gì sớm không nói cho ta. Tiểu Duyệt Nhi cùng đông đảo cao giai tang thi đều biết nói nội tình. Lại cố ý gạt hắn, không nói cho hắn, bởi vì nếu nói cho Hikaka. Làm Hikaka quá sớm cùng Như Thuyết tỷ tỷ gặp mặt nói. Như Thuyết tỷ tỷ không cụ bị làm Hikaka phối ngẫu năng lực. Càng không thể cấp Hikaka sinh giống Tiểu Duyệt Nhi giống nhau manh tiểu tang thi cái gì. Đây đều là xinh đẹp thúc thúc nói. Tiểu Duyệt Nhi chỉ là chiếu xinh đẹp thúc thúc nói làm việc thôi. Không liên quan Tiểu Duyệt Nhi sự, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.